tối nay không thể ngủ tiếp. Không biết thế lực phương nào, Hội Phụng Lam hay là quân Cửu Giang? Trang Yêu nói, bất kể là thế lực nào, tấn công như vậy chỉ có tính chất thử mà thôi. Chuyện này cho thấy có thể sẽ có tấn công quy mô lớn. Vốn muốn chờ Hưng Đông ngày mai sẽ vào thành, nhiều người khiến cho chúng không dám sằng bậy. Nhưng chúng ta chỉ có thể vào thành ngay bây giờ, thật ra cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tung Hạ cười khổ, chúng ta đi Bắc Kinh còn khó hơn cả đi Tây Thiên lấy kinh. A Bố chở bọn họ chạy hơn một tiếng, đã có thể mơ hồ nhìn thấy cổng thành của Bắc Kinh. Lúc này bọn họ bị tấn công đợt thứ hai, đối tượng tấn công lần này là thứ mà Thành Thiên Bích, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ vô cùng quen thuộc, là một đàn mũi biến dị mà họ đã gặp khi đi theo bộ đội vừa rời khỏi cùng mình. Đàn mũi kia còn bự hơn đàn mũi mà họ đã gặp hồi ở Vân Nam, con nào con nấy cỡ cái đầu người, chỉ cần tiếng vỗ cánh kích động của chúng đã khiến người ta nghe như tiếng động đất, chấn động khiến cho mạng nhĩ mọi người phải rung lên. Đùi chích của đàn mũi vô cùng to như ngón tay người, độ dài cũng rất đáng sợ, số lượng vô số. Thành Thiên Bích nói, Đường Nhàn Khâu, đưa Tùng Hạ và Trang Nghiêu trốn dưới bụng của A Bổ, ba người đừng chui ra. Đường Nhàn Khâu cũng biết loại phạm vi tấn công này không hợp với mình, nên đưa hai người kia bay xuống bụng của A Bổ. A Bổ hiểu chuyện, ngồi xuống, ba người núp dưới bộ lông của A Bổ. Lại nghe tiếng của Liễu Phong Vũ hồ, mấy con mũi chết tiệt, hồi trước suýt chút nữa đốn chết bọn này, xem ra huấn chúng bay thế nào đây. Hắn mở trầm cánh hoa hai tay, mùi thối cồn đặc hơn trước đây gấp mấy lần, trong chớp mắt tỏa ra không trung. Thành Thiên Bích dùng sức gió cuốn lấy mùi thối, thối cả về hướng đàn mũi kia. Cơ quan khứu giác của mũi nhạy hơn con người gấp cả ngàn lần, căn bản không chịu nổi mùi nồng nặc như vậy, lập tức chạy trốn khắp nơi. Đàn tiêu chắn trước mặt mọi người, làm thịt như con mũi lạc đàn. Đến trước người cậu, Thành Thiên Bích thì vung đao chém gió về phía bầu trời, lưỡi đao vô hình, sắc bén, cứ qua đàn mũi, vô số con mũi bị chém thành từng miếng, bầu trời rơi xuống lớp lớp cơn mưa mũi. A Bố nằm sắp dưới đất không dám đứng lên, giơ chân ra bắt mũi, lần nào cũng chộp được một con. Hai chân nó giữ một con mũi, vừa bắt được tò mò nghịch ngợm. Trang Nghiêu nói, A Bố, không được ăn nó. Trang Nghiêu meo meo một tiếng, hai chân vỗ bẹp con mũi. Đàn mũi kia chẳng bao lâu đã giải quyết xong, so với sự chật vật lần đầu tiên gặp mũi biến dị, bây giờ bọn họ đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Ngoài trừ A Bố bị đốt vài phát thì những người khác không ai bị thương. Cái điều A Bố nhiều máu, bị hút một chút cũng không ảnh hưởng gì hết, chẳng qua có vẻ cảm thấy rất ngứa, co co xuống nền đất. A Bố, đi thôi. Liễu Phong Vũ thở hổn hển. Nghĩ chút đã, mẹ nói chứ, hạnh xác quá thể. Còn có gì nữa thì lên một lần đi, bậy mấy cái trò vô thưởng vô phạt này, làm cái khí gì không biết. Thành Thiên Bích cũng có chút tức giận, hình như đối phương cũng không định thực sự gây xung đột với họ, bằng không thì sẽ không phái mấy cái thứ này đến quấy trầy họ. Loại trình độ tấn công này chỉ có thể gọi là quấy trầy. Nếu quả thực muốn kiểm soát họ thì những thứ này còn lâu mới đủ. Kiểu tấn công đang trêu chọc họ này khiến cho người ta tức giận. Trang Yêu nói, mọi người bình tĩnh, có lẽ đối phương không chắc chắn nắm được chúng ta, nên không ngừng dùng chiến thuật này để tiêu hao thể lực chúng ta, sau đó sẽ hành động bất cứ lúc nào. Đàn tiêu cũng không thoải mái nói, bực thiệt, chúng ta mau vào thành thôi, muốn đánh thì đánh cho đã, có tí mũi đến không có xi nhê gì hết. Đi thôi, hành xác cả đêm, trời cũng sắp sáng rồi, mọi người lên tinh thần, nếu chúng muốn phát động tấn công thì sẽ chọn những lúc thế này. Mọi người nhảy lên người A Bổ, tiếp tục đi về hướng Bắc. Hơn một tiếng sau, họ đã đến ngoại thành Bắc Kinh. Thật ra, đây đã thuộc về Bắc Kinh. Ngồi trên người A Bổ, Tung Hạ cảm khái. 10 tháng, cuối cùng chúng ta đi đến rồi. Nhớ tới sự hỗn loạn, tuyệt vọng và mê man lúc đầu, Tung Hạ thật sự không ngờ rằng có một ngày cậu lại có nhiều bạn bè lợi hại như vậy, cũng không ngờ tới chuyện mình có khả năng đặc biệt. Mục tiêu mà ngay từ đầu họ cố gắng tiến bước hiện đang gần ngay trước mắt. Giờ khắc này, Tùng Hạ có một sự cảm động từ đáy lòng. Cuối cùng họ đã đến Bắc Kinh rồi. Ơ,

Thực ra chú cậu chỉ lớn hơn cậu 10 tuổi mà thôi, lúc đó cũng là học sinh. Sau đó chú cũng bị mắng. Nếu không phải sau đó chú cậu luôn học tập và công tác ở vùng khác, vài năm không gặp nhau được một lần thì họ đã vốn rất thân thiết. Tung Hà gật đầu. Chuyện anh nói quả thật, chỉ có tôi và chú tôi mới biết. Trang Nghiêu hỏi, tại sao Tùng Trấn Trung lại phái hai người đến đón chúng tôi? Người đàn ông nhíu mày. Bởi vì mấy đứa chỗ nào có thịt đường tăng không phái người tới đón, chỉ e không vào thành nổi. Trang Nghiêu cười nhạt, bằng sức hai người là có thể dẫn chúng tôi vào đó à? Người đàn ông bực mình, phía trước có người tiếp ứng, không chỉ có bọn này, còn lám nhảm thì tự mà đi vào thành. Tùng Hạ dùng ánh mắt hỏi Thành Thiên Bích, cậu đã vô cùng vui mừng khi nghe tiếng tin chú của mình, ước gì có thể lập tức vào thành. Thành Thiên Bích thu súng lại nói, lên đây đi. A Bố thả đuôi xuống trước mặt người đàn ông. Người đàn ông nhìn cái đuôi vài giây, nét mặt có vẻ hứng thú, dùng một tay nắm lấy đuôi của nó. A Bố vẫy đuôi một cái, ném hai cha con họ lên lưng mình. Sau khi ngã vào bộ lông mềm dày của A Bố, người đàn ông hít sáo một cái. Cái tọa kỵ này không tệ lắm. Chú thích: tọa kỵ, vật để cưỡi. Tùng Hạ nghĩ đến chuyện người đàn ông này do chính chú mình phái tới, mặc dù có vẻ hơi hung dữ nhưng vẫn cảm thấy có chút hảo cảm với hắn. Theo bản năng cậu lại gần. Đại ca, xưng hô với anh như thế nào? Tôi họ Thiện, Thiện Minh. Thiện Minh sờ sờ mó trên người của A Bố, như thể rất hưởng thụ với cảm giác từ lông mèo. À, Thiện đại ca, anh và con trai anh đều là long huyết nhân ư? Hả? Tôi không phải. Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng, cũng sáng lại gần. Đại ca, con trai anh có hình dạng thú vị quá, cho em xem một chút nhé. Lời còn chưa dứt, cậu ta đã đưa tay muốn sờ đứa bé ở trong áo bông. Đặng Tiêu nhanh tay, Thiện Minh còn chưa kịp ngăn cản, từ trong áo bông đột nhiên vươn ra cái gì đó, chém một ánh sáng vàng ra không trung, bộp một tiếng quất vào tay của Đặng Tiêu. A! À! Đặng Tiêu kinh ngạc rút tay về, ngón tay đã bị quất đỏ. Mọi người tập trung nhìn vào, thứ thò ra từ trong áo bông là một cái đuôi nhỏ to chừng ngón tay. Đứa bé kia thò đầu ra khỏi áo bông, lạnh lùng nhìn Đặng Tiêu. Thiện Minh câu mày, mẹ nó, ai cho cậu chạm vào con tôi, đáng đời. Đặng Tiêu tò mò trợn hai mắt. Nó còn có cả đuôi cơ à? Cậu có chút ấm ức, sợ tí thì làm sao, nhỏ mọn. Tùng Hà vội nói, Tiểu Đặng, không được sợ linh tinh. Đặng Tiêu bĩu môi có chút thất vọng, vẫn dùng ánh mắt lơm lơm nhìn áo bông. Thành Thiên Bích nhìn họ. Đứa bé này là con của Long Huyết Nhân Thuận Huyết kìa. Thiện Minh ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Cậu là ai? Tôi đến từ Bojambi, chấp hành nhiệm vụ với Amorel. Thiện Minh giật mình. Đi cùng áo, cậu là người đó đó của quân đội à? Thành Thiên Bích trầm giọng. Long Huyết Nhân đã giải quyết được vấn đề sinh sản rồi sao? Thiện Minh nâng đứa bé trong tay. Không, không giải quyết được. Vậy sao lại có một đứa trẻ? Thiện Minh nhún vai. Sau này cậu sẽ có cơ hội biết. Đang lúc nói chuyện, A Bố mang họ đi đường vòng, vòng qua khu rừng bốc cháy kìa. Trong rừng ngoại trừ cây cối cháy trụi, còn có vài xác chim đã cháy thành than. Từ góc nhìn của họ có thể nhìn thấy không ít, không biết trung tâm ngọn lửa có phải còn có nhiều thứ hơn nữa hay không. Trang Nghiêu câu mày hỏi, anh làm à? Thiện Minh phun ra một vòng khỏi. Nó làm. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi xuống quái vật còn nằm ở khuỷu tay hắn. Tung Hạ kinh ngạc. Nó? Thiện Minh gật đầu. Có đi nhanh hơn được không? Chân dài thế này mọc trai đã làm gì thế? Phía trước còn có người đang chờ. Trang Nghiêu nhìn khung đường cháy khét, sắc mặt hơi biến, nó vỗ vỗ đầu A Bổ. A Bổ, nhanh hơn một chút. Sau khi nhận được mệnh lệnh, A Bổ nhanh chân chạy hết tốc lực. Bởi vì đà chạy quá lớn nên Thiện Minh nhất thời không kịp thích ứng, suýt chút nữa văng ra khỏi A Bổ. Tung Hạ như có điều suy nghĩ nhìn hai cha con họ, càng ngày càng có nhiều nghi vấn về họ. Trước cuộc thì họ là ai? Đứa trẻ mới 1-2 tuổi kìa có thể đốt trụi cánh rừng sao? Quan trọng nhất, Trên người hai người bọn họ đều không có dao động năng lượng, cậu tin những người khác cũng ý thức được chuyện này. A bố chở họ mấy cây số, phía trước quả nhiên xuất hiện ba chiếc xe. Những chiếc xe kia có tạo hình khác biệt, lớp xe rất lớn, khá giống lộ bả. Trên nóc mấy chiếc xe cắm một lá cờ màu đỏ, giữa lá cờ vẽ một con trồng màu vàng gầm thét. Từ cửa xe, một chiếc xe trong đó thò ra một người nước ngoài có bộ trâu quai nón chậm chạp, gã ra tay phất phất về phía họ. Thiện! A bố chạy đến bên cạnh họ. Người nước ngoài có bộ trâu quai nón chậm chạp dùng tiếng Trung lơ lớ ngọng nghèo nói: Chà, con mèo to quá. Kết kỳ, nãy giờ có ai đến không? Không. Liên lạc với ào, phái người tiếp ứng ở cửa thành. Ok. Mấy chiếc xe nổ máy, Thiện Minh nói: Đi theo xe. A bố đi theo những chiếc xe kia, chậm rãi bước chạy. Lúc này, ở trên trời có mấy con chim to quanh quẩn bay qua, Thiện Minh nheo mắt lại nhìn trời, sau đó chậm rãi giơ ngón giữa hướng lên trời. Tung Hạ nói: Có người ngồi trên thân chim phải không? Hôm qua bọn em bị bọn họ tấn công. Là đám người chim của Lục Đạo Hoàng Tuyền mặc xác chúng. Thiện Minh lại đốt một điếu thuốc, nhìn xung quanh. Trong mấy đứa, ai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gió? Hắn nói xong câu đó, nhìn về phía Thành Thiên Bích, hình như đã sớm có cảm giác. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: Tôi. Quả nhiên là cậu. Người còn chưa tới mà đã gặp phải một đống chuyện. Mấy đứa có bản lĩnh trà phết. Đặng Tiêu hưng phấn nói: Đại ca, bọn em nổi tiếng lắm sao? Có phải đã biến thành nhân vật trong truyền thuyết hay không? Thiện Minh liếc nhìn cậu. Ờ, nổi lắm. Wow, thế thì ngại quá. Ngộ nhỡ có mỹ nữ thầm mến em thì phải làm sao bây giờ? Thiện Minh châm chọc. Chị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, người có khả năng đặc biệt, ngọc cô trỗi, chúc mấy đứa bình an. Tung Hạ cười khổ. Bọn em thật sự không định gây chuyện. Thiện Minh nói: Chẳng có gì phải sợ, chỉ cần nắm đấm của cậu đủ cứng là được. Quái vật trong lòng của hắn đột nhiên giật giật, nó thò đầu ra ngoài, đôi mắt màu đỏ đảo qua mỗi người bọn họ rồi nhẹ giọng nói: Người có khả năng đặc biệt của mấy người có thể chữa trị vết sẹo không? Trang Nghiêu nhíu mày. Tung Hạ không lên tiếng. Giọng nói non nớt của đứa trẻ kia hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài tuổi tác của nó. Đưa mấy người bình an vào thành Bắc Kinh, mấy người nợ bọn tôi một ân tình. Thiện Minh câu mày. Hử? Mày muốn chữa sẹo gì? Người mày có để lại sẹo đâu? Chỗ này. Đứa bé kia đột nhiên đưa ra một cánh tay vỗ lên cổ của Thiện Minh. Trên cổ Thiện Minh có một vết thương nằm ngang rất dữ tợn, vừa nhìn đã biết là dấu vết từng bị cứa ngang cổ. Thế nhưng sức chú ý của mọi người lại không đặt trên cổ của Thiện Minh, mà đặt trên cánh tay của con quái vật kia. Đó là một cánh tay mập mạp giáp một lớp vảy màu vàng. Chỗ vốn là bàn tay đã được thay thế bởi một cái móng vuốt nhỏ. Lúc này họ mới phát hiện con quái vật con này ngoài trừ có gương mặt con người thì toàn thân được phủ vảy từ chân đến cổ, phía sau còn có đuôi. Thiện Minh cầm lấy cái móng tay nhỏ kia nhét vào trong áo bồng. Chữa trị cái này làm gì? Không cần. Cần. Con quái vật kia chui vào khỏi áo bồng, trần truồng ôm lấy cổ của Thiện Minh, cái đuôi nhỏ dài nhẹ nhàng lắc lư ở phía sau người, cuối cùng soạt một tiếng quấn lấy cổ tay của Thiện Minh. Ba, lấy ra cho con một bộ quần áo. Đừng làm trộm, về rồi hãy nói. Thiện Minh dùng quần áo bọc lấy nó. Ngủ của mày đi. Mọi người đều cảm thấy con quái vật con này có chút kỳ lạ, nhưng không ai hỏi nhiều. Hai tiếng sau, trước mặt họ xuất hiện một bức tường khổng lồ, chỉ vào cửa thành cao đến 10 mét, có hàng chục bảo vệ mặc quân trang. Tám con chó cảnh sát biến dị cao to đang bận rộn kiểm tra hành lý người vào thành, có vẻ đang cách phòng nghiêm ngặt hơn nữa trước cái trật tự. Cửa lớn đóng chặt, cửa nhỏ cao hơn 3 mét ở hai bên thì mở ra, một bên vào thành, một bên rời thành. Những người rời phần lớn đều có quần áo sạch sẽ, trạng thái tinh thần tốt hơn. Còn những người vào thành có ít nhất một nửa có vẻ mặt như từ nơi khác chạy nàng tới, đang chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt. Một bảo vệ đi tới, thấy lá cờ cắm trên nóc xe của họ,